một hình bóng ở trong màn sương đen đột nhiên xẹt qua. Cùng với một tiếng gào giống bén nhọn, đám sương đen bùm một tiếng, biến mất, một kích chí mạng, thân mình Tiểu Hoàng ngừng run rẩy, sợ hãi ngẩng đầu, sau khi cậu ấy nhìn thấy Gia Hỏa đã hại chết chính biến mất. Trên mặt Tiểu Hoàng lộ ra tươi cười khó coi, Tiểu Hoàng xoay người, nói lời cảm ơn với ta, cảm ơn cậu đã báo thù giúp tớ, ta vội trả lời, không phải tớ, là hắn đã cứu cậu. Cậu nên cảm ơn hắn, ta nói còn chưa nói xong, sắc quỷ đã quay về tới bên người ta, nắm lấy tay ta, hắn, gọi cũng thật hăng say, nàng không thể gọi thân mật hơn sao, nam nhân một lần nữa mang mặt nạ lên, vì thế khi hắn tới đây, ta vẫn không thể nhìn thấy bộ dáng của hắn, tuy nhiên, hắn có thể có dáng người và thân pháp như vậy, khẳng định cũng không tệ, khi ta nghĩ như thế. Nghe thấy hắn có chút oán giận, mặt ta đỏ bừng chừng mắt liếc hắn một cái, rồi nói, sắc quỷ, thân mình Tiểu Hoàng bắt đầu trở nên trong suốt, sau đó nói lời cảm ơn với chúng ta lần nữa rồi biến mất. Hắn đi đâu, đã được giải thoát rồi sao? Ta nhìn sắc quỷ hỏi, hắn không nói gì, trực tiếp ôm ta rời khỏi quán, trong tiệm vốn có ánh sáng màu xanh tím cũng đã biến mất. Khôi phục lại một mảnh đen nhánh yên tĩnh, nhưng cửa văn phòng vẫn còn rộng mở. Trên bàn là một bức tượng màu đồng hình thú đã bị nứt ra. Tiểu Hoàng đột ngột chết trong cửa hàng ngày đó và ông chủ đã đặt nó vào trong văn phòng. Cách chương.